Chương 1267, âm 3. Tiếng gào thét rất lớn, rất vang. Tại cái này đại tuyết sơn trên dãy núi, âm thanh truyền ngàn dặm mặc dù có chút khuyết trường, nhưng là, QNZ tuyệt đối không ngắn. Cùng nhìn núi làm ngựa chết. Từ nghe được cái kia âm thanh xác định phương hướng về sau, khí nạ tạ cùng ẹ thịt liền muốn cái kia âm thanh vị trí tiến đến. Nhưng là, bay qua vài tòa tuyết phong, đã còn chưa tới. Bất quá, trong lúc đó, cái kia gào thét hưu sư vang lên một lần, để hy nạ tạ cùng ẹ thịt biết, mình đã cách thứ càng ngày càng gần. Thật sớm, nạ dù tổ liền đã rời đi hy nạ tạ cùng ẹ thịt bên cạnh, thân ảnh lơ lửng tại trong giữa không trung, nhìn xem hy nạ tạ cùng ẹ thịt. Nạ dù tổ cách rất xa, trọn vẹn lơ lửng tại trên bầu trời ngàn thước cao địa phương. Nhưng là, cái này ngàn mét khoảng cách đối nạ dù tổ tới nói, xác thực vô cùng ngắn ngủi. Nếu là hí nạ tạ cùng ẹ tịt xuất hiện cái gì nguy hiểm, nạ dù tổ có năng lực trong nháy mắt đạt tới hí nạ tạ cùng ẹ tịt bên cạnh cứu viện. Mặc dù là để hí nạ tạ cùng ẹ tịt chiến đấu một cái nhanh chóng thích ứng một cái này cái thế giới. Nhưng là, nạ dù tổ cũng không muốn hí nạ tạ cùng ẹ tịt gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Hí nạ tạ liền không nói, dù là trong hai người thực lực mạnh nhất ẹ tịt, tại cái thế giới, cũng liền cấp ma đạo sĩ thực lực. Không tính là quá yếu, nhưng là, QNZ tuyệt đối không mạnh. Rốt cục tại bay qua một nói tuyết phong thời điểm đây là cái gì ai nhìn lấy trước mắt quái vật. Hí nạ tạ cùng ẹ tịt không khỏi nói. Chỉ gặp, một đầu 5 mét cao mỉ gởn có thừa, giữ tận dị thường quái vật, đang đứng tại hí nạ tạ cùng ẹ tịt chỗ tuyết phong xa xa một tòa trên đỉnh núi tuyết ngửa mặt lên trời gầm thét. Nghe cái kia chói tai tiếng gầm gừ. Cái kia từ trong thanh âm truyền đến chấn động còn dày hơn tâm phiền ý loạn cảm giác. Ẹ tịt còn có hí nạ tạ có thể xác định, cái kia nhiễu loạn đại tuyết sơn hạ thành phố gào thét, chính là đầu này quái vật phát ra. Lang đầu có sừng, hai mắt tinh hồng. Thân bò hiệu chân ngạc trảo, có hạt vĩ. Không lông có vảy. Thuần túy liền là một cái quái vật. Đây không phải để hí nạ tạ cùng ẹ tịt kinh ngạc. Tại hí nạ tạ cùng ẹ tịt ấn tượng bên trong. Vô luận là vi thú vẫn là đạn chớ bị ác, so đầu này quái vật càng thêm lớn, càng thêm dữ tợn, không phải là không có gặp qua. Chân chân chính chính để các nàng kinh ngạc, là đầu này quái vật thực lực. Cái kia đục trên thân hạ trong lúc vô tình tán phát khí thế, đã để cho hai người có loại đối mặt hồng thủy manh thú cảm giác. Thực lực, cách biệt quá xa. Tại đầu này quỷ ốc trước mặt, các nàng phảng phất như là thương hải bên trong thuyền cô độc. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lớn, để cho người ta đuổi tới tuyệt vọng. Đầu này quái vật, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cái này là ác ma, là cái này cái thế giới người mạnh nhất một trong sệ dẹp chỗ sáng tạo ra sệ dẹp chi thư ác ma. Mỗi một đầu ác ma đại biểu cho sệ dẹp viết một quyển sách, cũng là một loại tử vong. Đầu này ác ma muốn là dựa theo nguyên bản thực lực, hẳn là có thánh thập thực lực, nhưng là, bởi vì phong ấn quan hệ, bây giờ còn chưa có khôi phục, cho nên... Thực lực chỉ các cấp, đừng xem hắn khí thế dạng này, xác thực, chi thức miệng cọp gan thỏ mà thôi. Chân thực tới nói, so với các ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá, coi như thế, QNZ là không thể coi thường. Các ngươi hai cái, cẩn thận một chút, vẫn là có thể đối phó, nhưng ngàn vạn không thể phất lờ chính là. Tại bên trên bầu trời, nhìn xem phía dưới hết thể nạ rủ tổ, ánh mắt nhìn phía dưới hy nạ tạ cùng ẹ tít. Nạ dù tổ nhẹ nhàng nói. Nạ dù tổ lời nói rất nhẹ. Đồng dạng, nạ dù tổ cùng hí nạ tạ còn có ẹ tịt cách xa nhau hơn ngàn mét. Một cái tại trên trời, một cái tại dưới mặt đất, nhưng là, nạ dù tổ âm thanh, xác thực không trở ngại chút nào chuyển qua cái này ngàn mét khoảng cách. Vượt qua cái kia phong tuyết đầy trời đại tuyết sơn. Sau cùng, truyền vào ẹ tịt còn có hí nạ tạ trong hai. Sớm khi tiến vào đại tuyết sơn thời điểm, Nạ dù tổ đã dùng thiên nhãn thông tìm được đầu này ác ma. Đồng dạng, cũng là dùng túc mệnh thông đem đầu này ác ma hết thể đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Hắn lu cờ na ho bị sệ dẹp sáng tạo ra đến. Hắn lu cờ na ho hỏa loạn nhân gian. Hắn lúc nào bị người phong ấn. Đồng dạng, hắn có như thế nào năng lực. Không thể không nói, làm nạ dù tổ biết hắn năng lực thời điểm, còn thật có chút kinh ngạc. Không phải hắn năng lực rất cường đại, rất khó giải. Mà là, hắn năng lực quá bình thường. Nhưng là, QNZ bởi vì quá bình thường, ngược lại, để hắn vô cùng khó chơi. Loại này nhất phổ thông thường thấy nhất, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được năng lực. Một khi cường đại lên, sát thực vô cùng kinh khủng. Uy lực to lớn, lực phá hoại mạnh. Căn bản cũng không phải là phổ thông nhân có thể ngăn cản. Xê dẹp chi thứ ác ma. Nghe được nạ dù tổ, thì nạ ta không khỏi nói. Đi vào cái này cái thế giới, nạ dù tổ tự nhiên có cho các nàng hảo hảo học bổ túc một cái này cái thế giới tri thức. Mặc dù không thể nói để các nàng đối cái này cái thế giới hoàn toàn hì hệ ưu do, nhưng là, chí ít đối cái này cái thế giới cường đại nhiệm vụ có hiểu biết chính là. Thì như, mặc kỷ lục bên trong ghi chép cái này diệt thế hắc long. Đồ sát rồng, từ người biến thành long hắc long A củ nó lộ kỳ ạ, có hủy nước diệt thế thực lực. Còn có sáng tạo ra trước mắt cái này cái ác ma xê dẹp. 400 năm trước liền tồn tại nhân vật, bất lao bất tử nhưng có đeo đuổi tự thân tử vong. Cùng vì cái này cái thế giới đỉnh tồn tại, hắn cùng A củ nó lộ kỳ ạ, chỉ cần nguyện ý, liền có được hủy qua diệt thế thực lực. Mà trước mắt ác ma, đã lại chính là xệ dẹp chi thư ác ma một trong. Xệ dẹp chi thư ác ma, mỗi một đầu vai trò không phải đơn giản. Cun RG từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường xệ dẹp chi thư ác ma. Có thể nói, mỗi một đầu đều là có cái này cái thế giới đỉnh phong thực lực. Dù sao, xệ dẹp sáng tạo ác ma bản ý, chính là vì để ác ma giết mình. Xệ dẹp dạng này bất tử bất diệt người sáng tạo ra đến muốn giết mình ác ma, lại có cái kia một đầu là đơn giản nhân vật đâu. Thú vị, xệ dẹp chi thư ác ma sao? Nhìn trước mắt ác ma. Ẹ tịt không khỏi hưng phấn nói. Ẹ tịt tuân theo chính là nhược nhục cường thực pháp tắc, đồng dạng, nàng cũng là một cái chiến đấu cuồng. Nàng thực lực tại cái này cái thế giới không phải tối cao cấp đám người kia, nhưng là, ẹ tịt xác thực muốn cùng tối cao cấp đám người kia chiến đấu một trận. Nhưng là, bởi vì thực lực quan hệ, ý nghĩ như vậy, căn bản là vô pháp thực hiện. Mà nghe nạ rủ tổ nói, cái này một đầu hiển nhiên thực lực đại giảm, hiện tại thực lực, nàng cùng hí nạ tạ hai người có thể đối phó. Gặp được dạng này chuyện tốt, ẹ tịt lại làm sao có thể bỏ qua đâu. Giống ngao ngao ngao hiển nhiên, cái kia ác ma cũng là phát hiện hỉ nạ tạ bọn người. Trong nháy mắt, đối bên này phát ra một tiếng ga ho the tờ một nháy mắt, chi cảm giác một nói khoảng cách sóng xung kích đánh tới. Mau lui lại có bỉ ạ kiểu gẳng, mở ra bỉ ạ kiểu gẳng, hỉ nạ tạ động sát lực tuyệt đối cường đại. Một nháy mắt, liền thấy cái kia trong không khí cái kia kinh khủng lực lượng. Một nháy mắt, hỉ nạ tạ cùng ẹ tịt nhảy lên một cái, trực tiếp rời đi nguyên địa hoanh mới vừa vặn rời đi. Nguyên địa, trong nháy mắt, một tiếng bạo phá hoanh minh. Tuyết phong, trực tiếp bị tạc mở. Không nói bị tạc mở, chẳng bằng nói, bị chấn động thành vỡ nát đây là nhìn trước mắt đây hết thảy, ẹ tịt không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Dạng này công kích, nếu là đánh vào người trên người lời nói, căn bản cũng không có nhiều ít người có thể tiếp được ga sóng âm. Đầu này ác ma năng lực, rất phổ thông năng lực, nhưng là, hiển nhiên, làm cho này ác ma năng lực, làm âm ba cường đại về sau, nó rất khó đối phó. Đầu này ác ma có thể dựa vào sóng âm dẫn phát chấn động năng lực. Bị đa nhờ Chu NG, tình cảnh vừa nãy các ngươi cũng là thấy được. Không đơn giản như thế, hắn đôi sóng âm vận dụng vô cùng thành thục. Dựa vào sóng âm dẫn phát huyễn thuật. Trước đó tại trong thành thị nghe được âm thanh cũng làm người ta nổi giận liền là một loại sóng âm huyễn thuật vận dụng. Đương nhiên, QNZ còn có không ít vận dụng. Cho nên, tại đối phó hắn thời điểm, các ngươi phải cẩn thận. Lơ lửng tại trên bầu trời. Nhìn xem cái kia ác ma, đối hì nạ tạ cùng ẹ tít, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Gió thật to, băng tuyết rất lớn. Nhưng là, nạ rủ tổ âm thanh lại là vô cùng rõ ràng truyền đến hỉ nạ tạ cùng ẹ tịt trong thai.